Nếu muốn có đời sống tình dục tốt hơn, hãy ngừng ám ảnh về giao hợp. Một trở ngại phổ biến đối với một đời sống tình dục thoải mái và thỏa mãn hơn là quan niệm rằng tình dục thực sự đồng nghĩa với giao hợp dương vật âm đạo. Định nghĩa hẹp này biến tình dục thành một danh sách kiểm tra thay vì một cuộc khám phá. Nó tạo ra áp lực, khuyến khích sự lo lắng về hiệu suất và làm sao nhãng khỏi niềm vui thực sự. Và nó giới hạn cách chúng ta định nghĩa thành công trong phòng ngủ. Giao hợp, dù có ý nghĩa với một số người, không phải là lựa chọn đáng tin cậy hoặc thú vị nhất cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi sự cương cứng, mang theo nguy cơ mang thai, và thường không phù hợp với cách hầu hết phụ nữ trải nghiệm niềm vui. Nó thậm chí có thể trở nên đau đớn theo tuổi tác. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy rằng bất cứ điều gì ít hơn giao hợp đều là thứ yếu, chỉ là khởi động hoặc phương án dự phòng. Tư duy này tạo ra một quan điểm cứng nhắc về việc tình dục nên như thế nào, và đẩy mọi người vào việc theo đuổi một mục tiêu thay vì tận hưởng khoảnh khắc. Tình dục trở nên tự do hơn, và thường thỏa mãn hơn, khi chúng ta buông bỏ thứ bậc này. Nếu chúng ta ngừng giả định rằng mọi cuộc gặp gỡ tình dục đều phải kết thúc bằng giao hợp, chúng ta mở ra không gian cho sự vui tươi và thoải mái. Niềm vui trở thành sự khám phá, không phải sự hoàn thành. Các hoạt động như quan hệ bằng miệng, chạm vào nhau, hoặc thậm chí một buổi massage dài và gợi cảm có thể thân mật và thú vị như nhau. Chúng không cần phải là phương tiện để đạt được mục đích. Chúng có thể chính là trải nghiệm. Đây không chỉ là về thay đổi hành vi, đó là sự thay đổi trong tư duy. Nhiều người xếp hạng các hành vi tình dục, đặt giao hợp lên hàng đầu, tiếp theo là các tiếp xúc bộ phận sinh dục khác, sau đó là thủ dâm, và cuối cùng là tiếp xúc không liên quan đến bộ phận sinh dục. Hệ thống xếp hạng này tạo ra sự lo lắng và tự phán xét. Nó khiến mọi người cảm thấy rằng một số trải nghiệm không được tính, và nó ép họ làm những điều họ thậm chí có thể không thích, chỉ vì chúng có vẻ hợp lệ hơn. Nó cũng tạo ra xung đột không cần thiết giữa các đối tác, đặc biệt nếu họ không đồng ý về ý nghĩa tình cảm hoặc biểu tượng của mỗi hoạt động. Nhưng tình dục là cá nhân. Điều quan trọng là liệu một hoạt động có mang lại niềm vui cho bạn hay không, không phải nó nằm ở đâu trên một cái thang tưởng tượng. Không có công thức chung nào. Bạn có thể thích một điều gì đó đơn giản và trìu mến hơn một điều gì đó mãnh liệt và kỹ thuật. Và điều đó là bình thường. Khi chúng ta buông bỏ thứ bậc tình dục, chúng ta giảm bớt sự xấu hổ, lo lắng và nỗi sợ rối loạn chức năng. Chúng ta ngừng theo đuổi hình ảnh tình dục lý tưởng và bắt đầu hỏi điều gì thực sự cảm thấy tốt. Không cần phải ép bản thân vào một khuôn mẫu, thay vào đó, hãy tò mò. Khám phá điều gì khiến bạn hứng thú. Chia sẻ nó. Yêu cầu nó. Sự tự tin tình dục thực sự là làm điều gì đó phù hợp với bạn.